Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317 không nói đạo nghĩa. Từ Kiều Hồng Diệp thôi học lúc sau, nàng liền không còn có cùng hoa tạc liên hệ quá. Bất quá này hoa tạc cũng coi như đạo nghĩa, loại này tiện nghi chuyện này, vẫn là giao cho hắn tương đối thỏa đáng. Nếu hôm nay nàng đem những người này đưa đi cục cảnh sát, kia đối những người này tới nói không chuẩn còn xem như cứu rỗi. Rốt cuộc hiện tại là những người này ở chịu khổ. Nhiều lắm câu lưu mấy ngày liền thả ra, nửa điểm tác dụng đều không có. Nàng muốn chính là, từ nay về sau, Hoa Ninh, địa giới thượng, rốt cuộc không ai dám đánh nàng chủ ý. Cảnh Vân Chiêu trước kia dùng chính là lâm thời điện thoại, cùng hoa tạc đoạn tuyệt liên hệ lúc sau, cái kia dãy số liền không ở dùng quá. Hiện tại nàng cũng không nghĩ cất giấu, bởi vậy hiện tại còn lại là dùng nàng ngày thường tư nhân liên hệ phương thức. Nhìn di động thượng xa lạ số di động, hoa tạc mày một trọn, không chuẩn lại tới sinh ý. Bất quá từ cái kia Kiều Hồng Diệp bị sửa chữa lúc sau, bọn họ các huynh đệ liền không trải qua như vậy nhẹ nhàng sống. Ngẫm lại thật đúng là hoài niệm a. Điện thoại một chuyển được, hoa tạc thanh âm lười biếng vang lên. Cảnh Vân Chiêu cũng thẳng đến chủ đề. Hoa tạc, nhận thức báo đen sao? Quen thuộc thanh âm làm hoa tạc sửng sốt một chút. Giây tiếp theo có chút không xác định, một lần nữa nhìn liên hệ dãy số. Lúc này mới chọn mày hỏi, là ngươi, này tiểu nam sinh đem kế tiếp sở hữu khoản tiền đánh cho hắn lúc sau liền hoàn toàn chặt đứt liên hệ, bọn họ cũng hiểu quy củ, cũng không có lại truy tra quá, vốn tưởng rằng về sau đều không thể lại nhận được nàng điện thoại. Ai biết lúc này mới không quá mấy tháng, thế nhưng lại liên hệ thượng. Ngươi hỏi báo đen làm cái gì? Chọc phải hắn sao? Ta khuyên ngươi một câu. Này báo đen có hơn 1000 cái huynh đệ. Hắn bản nhân cũng là tương đối hung ác người. Trong huyện đầu rất nhiều gia tư nhân nơi đều đã chịu hắn che chở. Hơn nữa người này cái gì đơn tử đều tiếp. Lão nhân hài tử chiếu đánh không lầm. Hắn cùng Tào Hành nhưng không giống nhau. Nếu ngươi gặp được hắn, vẫn là tránh một chút tương đối hảo. Hoa tạc thực khách khí nói. Nói xong chính mình đều chu chu môi. Nếu là người bình thường hỏi, hắn thế nào cũng đến thu một ít tin tức phí. Bất quá cái này tiểu huynh đệ nhưng không giống nhau. Tàu hành hóa hoàn toàn phế đi lúc sau. Hắn những cái đó huynh đệ hiện tại đều là người của hắn. Ngay cả tàu hành địa bàn đều bị hắn nuốt. Hắn hiện tại tuy rằng so ra kém báo đen, nhưng ở huyện Hoa Ninh cảnh nội vẫn là có chút quyền lên tiếng. Đã trêu chọc, hiện tại bọn họ người liền ở thanh niên phố bên cạnh hẻm nhỏ bên trong. Bao nhiêu người? Cảnh Vân Chiêu còn chưa nói xong, hoa tạc liền hỏi nói, 50 nhiều. Cảnh Vân Chiêu nói, ngươi nghĩ cách kéo một chút thời gian, ta mang theo nhân mã thượng liền đến. Hoa tạc nói xong, lập tức treo điện thoại, vội vàng tiếp đón các huynh đệ. Này báo đen, cũng quá không nói đạo nghĩa, cái kia tiểu nam sinh đánh giá vẫn là cái không thành niên tiểu thí hài. Như vậy đều dám xuống tay. Nếu là người khác, hắn cũng lười đến quản. Nhưng hắn hoa tạc không phải cái loại này thấy lợi quên nghĩa người. Phía trước hắn cầm này tiểu huynh đệ tiền, nhưng thực tế thượng cũng không ra nhiều ít lực. Hiện tại nếu là không ra mặt giúp hắn điều hòa một chút, kia cũng bạch mù hắn nghĩa bạc Vân Thiên tên tuổi. Cảnh Vân Chiêu nhìn điện thoại có chút phát ngốc, không nghĩ tới này hoa tạc thế nhưng cũng không hỏi nhiều một câu. Cảnh Vân Chiêu âm thầm lắc lắc đầu. bị này gió lạnh một thổi, lạnh căm căm, nhàm chán dưới, ở ven tường tìm vị trí ngồi xổm xuống dưới chậm rãi chờ. Ngẫu nhiên có mấy cái còn tưởng dậy rùa người, bị nàng trực tiếp lấy bạo lực thủ đoạn áp chế xuống dưới. Hiện tại nhóm người này người một thân chật vật, một đám bệnh thể tàn khu, dầm gì cái không ngừng. 20 phút thời gian, cũng có mấy cái đi ngang qua người đi đường, nhìn đến lúc sau lập tức xoay đầu làm bộ không nhìn thấy giống nhau. Hơn phân nửa đêm, ai ngờ gây chuyện thị phi, hoa tạc tốc độ cũng coi như cực nhanh, cũng không nhiều dẫn người, mười mấy cái mà thôi, bởi vì mang nhiều cũng vô dụng, bọn họ là tới tìm báo đen tâm sự, mà không phải đánh nhau, nếu không liền tính hiện tại thắng, ngày mai này báo đen cũng có thể đem bãi tìm trở về. Đến lúc đó ngược lại kết cục thảm hại hơn. Hết chương.